Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 199, khẩn trương lại mong đợi tiểu mông mông. Giờ phút này Thẩm Nịnh nội tâm tương đương dâng trào. Mặc dù không biết tiểu nữ nhân vì sao lại bước ra bước này, nhưng này đã không phải trọng yếu như thế rồi. Trọng yếu ở chỗ tối nay. Tối nay đã định trước hội không tầm thường. Đã định trước sẽ rất kích thích. Đương nhiên rồi. Tâm tình dâng trào về dâng trào. Buổi tối nội dung kích thích về kích thích. Cũng không thể vì vậy kinh động đến tương lai cha vợ cùng mẹ vợ. Muốn chững chạc, tránh cho thời khắc mấu chốt lật xe. Lúc này, lại tiểu mông toàn bộ gương mặt đều thật sâu mà vùi vào hắn lồng ngực. Không dám nhìn thẳng Thẩm Nịnh ánh mắt. Một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng cảm đã xuyên qua toàn thân. Chọc cho thể xác và tinh thần run rẩy không ngừng. Bất quá tốt tại tạm thời trong đầu chưa có trở về đi lại nội tâm của hắn mà nói. Nhưng cũng kỳ quái. Theo lý thuyết lúc này hắn đã sớm suy nghĩ lung tung. Thật ra Thẩm Nịnh một mực đang miên man suy nghĩ. Thế nhưng toàn bộ đổi thành rồi hình ảnh. Này, đừng phát ngây người. Nhanh lên một chút lên lầu đi. Lại tiểu mông tiếng cười mà lẩm bẩm. Nghe lại tiểu mông nhắc nhở. Suy nghĩ này mới về đến trên thực tế. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân kia kiều tích tích bộ dáng. Không khỏi lộ ra một tia cười đều. Tiến tới bên tai nàng. Ôn nhu nói. Không gấp không gấp. Dù sao đêm dài dài đằng đẵng. Ngược lại ta có một vấn đề. Yêu cầu ngươi giúp ta giải đáp một hồi ế. Cái gì vấn đề? Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại hỏi. Ngươi như thế đột nhiên liền muốn bước ra bước này. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Trước một đứng thẳng kháng cự. Đừng nói đi tìm hiểu rồi. Coi như liếc mắt nhìn cũng có thể mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Còn tuyên bố muốn bắt cây kéo cho cắt bỏ. Ta chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mím môi một cái. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngượng ngùng. Nhu nhu mà nói. Ngươi quản ta nghĩ như thế nào? Liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không để cho ta hiểu. Hắc hắc hắc. Còn cái gì có nguyện ý hay không? Đây vốn chính là ngươi. Thẩm Nịnh tiện hề hề nói. Nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc dị thường. Bất quá mông mông ngươi muốn bảo đảm. Ở giải tương lai đồng thời. Nhất định phải đừng nghịch ngợm. Đừng xem dương nanh múa vuốt thật là hung mãnh. Trên thực tế, rất yểu điệu. Lại tiểu mông cũng không phải là cái loại này thiếu nữ ngu ngốc. Rất nhanh thì nghe hiểu hắn mà nói hàm nghĩa trong lời nói. Nguyên bản là hiện lên đỏ thắm khuôn mặt nhỏ bé. Giờ phút này càng thêm đỏ diễm. Thậm chí đã tràn ra đến cổ bên tai đóa. Len lén ngẩng đầu mắt liếc hắn. Phát hiện một bộ tao lãng tiện bộ dáng. Giận đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hung hãn muốn một cái bả vai hắn. Lưu manh. Lại tiểu mông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn sau. Giơ lên chính mình tiểu thiết quyền. Hung hãn đập phá xuống bộ ngực hắn. Tức giận nói. Đừng ma ma tức tức. Nhanh lên một chút đi. Như thế. Liền gấp như vậy muốn đi hiểu một chút tương lai mình. Thẩm Nịnh tiện hề hề mà nói. Yên tâm đi. Ngươi tại hoặc là không ở. Tương lai là ở chỗ đó. Không xa không gần. Trong lúc nhất thời. Lại tiểu mông đều muốn điên rồi. Không hổ là siêu cấp học thần. Liền đùa bỡn lưu manh đều như vậy giàu có triết lý. Nhưng cái này lại biết bao không phải hấp dẫn chính mình địa phương đây. Mặc dù cùng với hắn thời điểm. Mỗi lần thua thiệt đều là mình. Có thể có thời điểm cũng là cam tâm tình nguyện. Thậm chí có điểm phấn đấu quên mình muốn chịu thiệt một chút. Không có biện pháp. Hắn này hoa ngôn xảo ngữ. Hắn này viên đạn bọc đường. Mình chính là không chống đỡ nổi. Phi. Xú nam nhân. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông ửng đỏ như say. Thẹn thùng nói. Nhanh lên một chút lên lầu đi. Chấm ngoặc kép. Nếu ngươi đều thúc giục được chặt như vậy rồi. Ta đây không thể cô phụ ngươi mong đợi. Cái này thì lên lầu. Thẩm Nịnh cất bước tiếp tục đi tới thang lầu. Từng bước, như thế vững vàng. Cùng lúc đó, bị ôm vào trong ngực lại tiểu mông. Cảm thụ hắn nhịp bước. Tựa hồ mỗi một bước đều đã dẫm vào sâu trong nội tâm mình. đầu óc không khỏi hiện lên ngày xưa hình ảnh. Hắn kia thật là nghịch ngợm bộ dáng. Nhất thời có chút khẩn trương, sợ hãi, bàng hoàng, lại có vẻ mong đợi. Cuối cùng, đi tới lầu 2 cửa gian phòng, lại tiểu mông rất thân thiết mà giúp hắn mở cửa phòng ra. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh ôm nàng đi vào căn phòng. Sau đó tiểu nữ nhân lại rất cẩn thận khóa trái cửa phòng. Này hết thảy đều là tại không có trao đổi bên trong hoàn thành. Làm cửa phòng đóng lại một khắc kia, căn phòng cách vách bỗng nhiên, cửa bị từ bên trong mở ra. Trương Huệ thò đầu ra, hướng cách vách phương hướng nhìn một chút, giữa lông mày mang theo nhiều chút bất đắc dĩ. Ai, chấm ngoặc kép, hiện tại cũng không diễn, trực tiếp liền tiến vào. Nhẹ nhàng tiểu mông cho đặt lên giường, tự gặp nàng níu lấy chăn, tê trượt một hồi liền chui vào, phủ ở thân thể mềm mại đồng thời còn che ở chính mình nửa gương mặt. Vẻn vẹn lộ ra một đôi linh động mắt to, chính khẩn trương nhìn bên cạnh cởi quần áo quần Thẩm Nịnh. Này, chấm ngoặc kép, chưa giặt tắm chứ? Lại tiểu mông lẩm bẩm, đi tắm trước, chấm ngoặc kép, à, hôm nay ta không có xuất mồ hôi. Không tin ngươi sờ sờ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ta bất kể ngươi có không có xuất mồ hôi, dù sao thì phải đi tắm. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, cáu giận nói, nhanh lên một chút á, nhanh đi tắm. Cuối cùng, tại lại tiểu mông mãnh liệt kháng nghị xuống, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ đi tắm, mà nàng, mượn thời gian này, vội vàng trượt về phòng của mình, đổi cái màu đen lụa mỏng nửa xuyên thấu qua quần ngủ. Sau đó ôm chăn cùng gối, len lén chuẩn bị lại chạy tới Thẩm Nịnh căn phòng. Bày xong chính mình ổ, lại tiểu mông lập tức chui vào. Còn không có đợi nàng nằm xong, đặt ở bên cạnh điện thoại di động reo rồi một đạo tiếng chuông. Liếc nhìn, lại là chính mình mẹ dùng WeChat phát tới tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, liền 4 chữ, chú ý an toàn. Nếu là đổi thành lúc trước, này thỏa đáng là xã chết hiện trường. Bất quá bây giờ lại tiểu mông thuộc về trải qua gió to sóng lớn người. Chỉ là bị mẹ cho tại chỗ bắt được là tốt rồi mấy lần. Gương mặt đã sớm dày hơn. Đối mặt mẹ nhắc nhở, không chút nào hoảng, lập tức nâng lên điện thoại di động cho mẹ phát cái tin. 1 chữ, nha, phát xong tin tức sau. Lại tiểu mông lẳng lặng nằm ở trên giường, chờ đợi sau khi tắm xong Thẩm Nịnh đến. Dần dần, tư tưởng bắt đầu nước tràn thành lụt. Một ít chỉ tại chị em gái nói chuyện phiếm trong bầy xuất hiện nội dung. Lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trong đầu. Ô, chấm ngoặc kép, trời ơi, ta tại sao có thể như vậy? Lại tiểu mông suy nghĩ một chút, trái tim trở nên tê dại, cả người không ngừng run rẩy, níu lấy chính mình chăn, vội vàng che lại đầu. Sau đó ở trên giường uốn tới ẹo lui, ngắt trong chốc lát, vén lên bụng lấy đầu mình chăn, từng ngụm thở hổn hển. Tuấn Nhu gương mặt đỏ thắm không gì sánh được, tính toán một chút, chấm ngoặc kép, tổng yếu đi đến một bước này, tự làm sớm thể nghiệm một chút đi. Lại tiểu mông khẽ cắn cánh môi, mặt đầy thẹn thùng đồng thời lại xen lẫn đối với tương lai mong đợi. Lúc này, cửa phòng chậm rãi bị mở ra, nhìn cả người chỉ mặc một cái đại quần cộc xú nam nhân, lặng yên không một tiếng động chạy vào phòng. Lại nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng. Lại tiểu mông tâm bị thót lên tới cổ họng, một cỗ tâm tình khẩn trương xuyên qua toàn thân. Không có mở đèn, trong căn phòng nước sơn hắc nhất phiến, bất quá như cụ có thể nhìn đến đối phương kia mờ nhạt đường danh. Sau đó, Thẩm Nịnh động thân, chậm rãi đến gần mép giường một bên. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.